Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2709, Ba Đại Chuẩn Đế. Góc truyện audio.com. Phong Tuyền Thành, bát đại địa ngục cường giả tụ tập. Địa ngục sinh linh rậm rạp chằng chịt, lan tràn đến ngoài thành, đầy khắp núi đồi, vô số kể. Mà hôm nay, bốn đại ngục chủ thì cứ như vậy chết ở phần đông địa ngục sinh linh trước mặt. Loại này thị giác cùng tâm linh trùng kích quá lớn. Phần đông địa ngục sinh linh trong lúc nhất thời cũng không thể kịp phản ứng. Lăng tại tại chỗ, trên tế đàn, võ đạo địa ngục ở bên trong. Ngoại trừ võ đạo bản tôn bên ngoài, còn có Đường Không cùng Ngọc Phi hai người. Đồng dạng thân ở cái mảnh này trong lĩnh vực, bốn đại ngục chủ chết thảm tại chỗ. Mà Đường Không cùng Ngọc Phi lại lông tóc không hư hại. Cái này chính là võ đạo bản tôn đối với lĩnh vực cẩn thận tỉ mỉ khống chế lực lượng. Đường Không thấy được tâm thần kích động. Hắn tuy rằng nghĩ đến võ đạo bản tôn tại sau khi đột phá, chiến lực gặp có rất lớn tăng lên. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà có thể đạt tới cái này cấp độ. Đây là cái gì lực lượng? Phong Tuyền ngục chủ khẽ nhíu mày. Nói. Cái này tựa hồ không phải là động thiên, cũng không thuộc về trung thiên thế giới cái gì đạo pháp. Trọng Tuyền ngục chủ chậm rãi đứng dậy, đem sau lưng cự phủ hái xuống, hướng về phía võ đạo bản tôn nhếch miệng cười nói. Bất kể là cái gì đạo pháp, người hôm nay đều phải chết tại đây, cho bọn hắn chôn cùng. Khổ Tuyền ngục chủ thở dài một tiếng, nói. Lão hù cái này một chút niên kỳ, vốn không muốn để ý tới việc này. Nhưng ngươi giết ta trong địa ngục người. Lão hù lại không thể ngồi yên không lý đến. Của ngươi ngục giới ở vào mạt pháp thời đại. Ngươi có thể tùy ý giết chóc, tung hoành vô địch sao? Phong Tuyền ngục chủ vẫy vẫy tay. Nói, không cần cùng hắn nhiều lời. Lại để cho hắn nhìn xem ta chờ chính thức lực lượng. Vừa dứt lời, Phong Tuyền ngục chủ, Trọng Tuyền ngục chủ, Khổ Tuyền ngục chủ ba đại ngục chủ đồng thời phóng xuất ra động thiên. Hướng lấy võ đạo bản tôn lĩnh ngộ trấn áp tới đây. Hà, ba đại ngục chủ động thiên vừa mới phóng xuất ra. Võ đạo bản tôn liền phát giác được một tia không đúng. Ba người này động thiên ở bên trong. Minh hiển ẩn chứa một đám càng thêm lực lượng kinh khủng, khiến cho bọn họ động thiên, lột xác đến một tầng khác. Cái này là, Đường Không cũng cảm nhận được ba đại ngục chủ động thiên trong chất chứa cái kia một đám lực lượng chấn động. Thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô, chuẩn đế, ba đại ngục chủ động thiên ở bên trong, đã tu luyện ra một đám thế giới lực lượng. Điều này cũng có nghĩa là, ba đại ngục chủ chỉ nửa bước vào đế cảnh, đã là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Không tệ, Trọng Tuyền ngục chủ nhếch miệng cười cười, có chút đắc ý, ba đại ngục chủ chi như vậy tự tin bình tĩnh. Cũng là bởi vì, bọn hắn có đầy đủ cường đại dựa, thiên địa nghiền nát, đại đạo không trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ, các ngươi làm sao có thể. Đường Không nhưng là không thể tin được, thần sắc rung động, đế cảnh, đã không phải là dựa vào phong phú tu luyện tài nguyên. Có thể tu luyện ma thành, có thể tu luyện tới động thiên cảnh, liệt thổ phong vương, cái nào dưới trướng không có vô tận tài nguyên, nhưng cuối cùng có thể bước vào đế cảnh lại có mấy người. Đế cảnh, hạch tâm chính là khống chế thế giới lực lượng. Đều muốn lại để cho động thiên lột xác trở thành một phương thế giới. Liền cần cảm ngộ thân ở thế giới. Cảm thủ thiên địa vận hành quy tắc. Lĩnh ngộ rất nhiều thế giới pháp tắc. Đem những thứ này cảm ngộ không ngừng dung nhập chính mình động thiên ở bên trong. Tích lũy lắng đọng mới có thể sinh ra lột xác. Cô động thế giới như là trung thiên thế giới động thiên cảnh cường giả. Sở muốn cảm ngộ so sánh đấy, chính là trung thiên thế giới, mà địa ngục giới đi vào mạt pháp kỳ nguyên về sau. Sở dĩ thủy chung không có đế cảnh cường giả ra đời, cũng là bởi vì cái này phiến thiên địa nghiền nát, đại đạo không trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ. Cái này một phương thế giới đều không trọn vẹn, không được đầy đủ, thì như thế nào có thể cảm ngộ ra thế giới chân chính? Vì vậy, mặc dù thân là tất cả đại ngục chủ, hầu như nắm trong tay vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên, nhưng vẫn vô pháp bước vào đế cảnh, như là Phong Tuyền ngục chủ, Trọng Tuyền ngục chủ cùng Hoàng Tuyền ngục chủ như vậy, bằng vào nghiền nát thiên địa, tìm hiểu ra một đám thế giới lực lượng, đã tính là cực hạn. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu là đem ba đại ngục chủ ném tới trung thiên thế giới, ba đại ngục chủ rất nhanh có thể bước vào đế cảnh, trở thành chính thức đế quân. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, ba vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, xác thực vượt qua dự liệu của hắn, lấy trước mắt hắn tiểu thành lĩnh ngộ, vẫn vô pháp đối kháng chuẩn đế động thiên. Nếu là mượn nhờ trấn ngục đỉnh, có lẽ có thể cùng một vị chuẩn đế chống lại. Nhưng dưới mắt, có ba vị chuẩn đế đồng thời ra tay. Võ đạo bản tôn áp lực đột nhiên tăng. Nếu không phải biết rõ Thanh Liên chân thân bên kia biến cố, võ đạo bản tôn có mặt khác lựa chọn, hoàn toàn có thể tránh đi sự sắc sảo. Trước mang theo đường không cùng Ngọc Phi ly khai. Ba đại chuẩn đế tuy cường đại, nhưng đều muốn lưu lại hắn, căn bản không có khả năng. Mà hôm nay, Thanh Liên chân thân sinh tử không biết, thời gian kéo đến càng lâu, Thanh Liên chân thân bên kia lại càng hung hiểm. Oanh, oanh, oanh, ba đại ngục chủ căn bản không cho võ đạo bản tôn quá nhiều thở dốc cơ hội. Ba đại chuẩn đế động thiên không ngừng trùng kích, đối với võ đạo địa ngục phát động thế công. Võ đạo địa ngục trong hỏa diễm, dập tắt hơn phân nửa. Võ đạo lĩnh vực phạm vi, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Võ đạo bản tôn thần thức khẽ động, chỗ mi tâm bay ra một cái phong cách cổ xưa thanh đồng phương đỉnh, tản ra làm lòng người kinh hãi uy áp. Trấn ngục đỉnh vừa mới hàng lâm, ba đại ngục chủ động thiên, minh hiển đụng phải một tia áp chế. Ngang, giống, lê, y, is, hí. Ngay sau đó, trấn ngục đỉnh trên tứ đại thánh hồn toàn bộ tỉnh lại. Theo trấn ngục đỉnh trên thoát khỏi rơi xuống, hướng lấy Trọng Tuyền ngục chủ vi giết đi qua. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn cũng nhìn chằm chằm vào Trọng Tuyền ngục chủ. Đều muốn phá cục, sẽ phải vận dụng tất cả lực lượng, trước đánh chết mất một vị ngục chủ. Trọng Tuyền ngục chủ chính là Tô Tử Mặc mục tiêu đệ nhất. Muốn giết ta, chấm, Trọng Tuyền ngục chủ cũng nhìn ra Tô Tử Mặc ý đồ. Nhếch miệng cười to, không sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo cự phủ xung phong liều chết tới đây. Khí thế ngập trời, võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, nghênh đón tiếp lấy, rầm rầm, ba đại ngục chủ trong cơ thể đồng thời truyền ra một hồi hải triều âm thanh. Ba đại ngục chủ huyết mạch dị tượng cũng toàn bộ bạo phát đi ra. Ba đại chuẩn đế động thiên. Hơn nữa ba đại chuẩn đế cấp bậc huyết mạch dị tượng đồng thời hàng lâm xuống. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ võ đạo địa ngục căn bản ngăn cản không nổi. Xì xì thử, võ đạo địa ngục trong hỏa diễm bị ba đại địa ngục nước suối cọ dừa, trong nháy mắt dập tắt. Võ đạo bản tôn thân hình bại lộ tại ba đại ngục chủ công kích bên dưới. Bên kia, tứ đại thánh hồn cũng đã đi tới Trọng Tuyền ngục chủ bên người. Thanh long quấn quanh, bạch hổ cắn xé, chu tước đốt cháy, linh quy xông tới. Tứ đại thánh hồn không có phòng ngự trốn tránh, tại võ đạo bản tôn thúc dục xuống, bộc phát ra mãnh liệt nhất thế công, lấy hy sinh phương thức của mình, đem Trọng Tuyền ngục chủ động thiên phá vỡ một đạo khe hở. Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, hướng theo đạo này khe hở xung phong liều chết tiến đến. Nhưng Trọng Tuyền ngục chủ bên người, ngoại trừ chuẩn đế động thiên thủ hộ, còn có địa vực Trọng Tuyền huyết mạch dị tượng. Võ đạo bản tôn bỏ qua địa ngục Trọng Tuyền ăn mòn tổn thương, bằng vào cường đại chân vũ đạo thể, phá suối mà vào, giết Trọng Tuyền ngục chủ phụ cận. Đến thật tốt, Trọng Tuyền ngục chủ mắt lộ ra hung quang, căn bản không có tránh né ý tứ, giơ lên cự phù, hướng lấy võ đạo bản tôn thiên linh cái hung hăng chém rụng xuống dưới. Cùng lúc đó, Phong Tuyền ngục chủ cùng Hoàng Tuyền ngục chủ mang theo hai đại chuẩn đế động thiên, hai đại huyết mạch dị tượng, cũng đã giết võ đạo bản tôn sau lưng. Cách chương.